Bé con, chú không thể chờ. Chương 380. Góc truyện audio.com. Chương 380. Cô liếc nhìn màn hình. Dãy số nhấp nháy trên màn hình khiến cô giật mình. Là một chuỗi số điện thoại cố định. Đến từ ngôi nhà cô vừa bước ra. Cô có linh tính không hay trong lòng. Nhưng sau khi nghĩ lại vẫn nghe máy. Cô thở gấp, không lên tiếng trước. Dù ánh tuyết, tôi không quan tâm cô cùng Phong Khang hòa giải như thế nào. Nhưng nghe cho kỹ, cô sẽ không bao giờ có được kết quả tốt. Giọng bà cụ vang lên từ đầu dây bên kia. Đanh lại trong đêm lạnh lẽo. Dù ánh tuyết không muốn nói nhiều với bà cụ nữa. Vậy bà cứ đợi xem vậy. Cháu sẽ sống vui vẻ với Phong Khang. Chúng cháu sẽ có kết quả tốt đẹp. Cô đáp lại, không dám tỏ ra yếu đuối. Thực ra trong lòng cô đã tính toán một kế hoạch rồi. Tờ chứng nhận màu đỏ mà Kiều Quốc Thiên và Tô Hoàng Quyên bất ngờ ném ra hôm nay thực sự đã truyền cho cô rất nhiều cảm hứng. Tại sao cô lại ngốc như vậy? Cả hai đều đeo nhẫn. Và bây giờ họ đã có giấy chứng nhận của ủy ban. Nếu anh và cô cũng giống như Kiều Quốc Thiên và Tô Hoàng Quyên. Nếu anh và cô cũng đăng ký kết hôn rồi thì bà cụ có nghĩ gì? Có muốn làm gì cũng không thể tách họ ra. Chỉ tiếc là giờ mọi người nghỉ Tết hết rồi. Ngay cả khi bí mật đăng ký kết hôn cũng phải đợi nghỉ Tết xong. Có nhớ con búp bê nhỏ màu trắng xấu xí mà cô đã tìm ra trong phòng của tôi khi cô còn nhỏ không? Không hiểu sao bà cụ lại nhắc đến chuyện đó một cách đột ngột như vậy. Dù ánh tuyết vẫn nhớ về thời thơ ấu, cô như bị bóp nghẹt, im lặng, chỉ chờ bà già nói tiếp. Nếu cô có trí nhớ tốt, cô phải nhớ rằng có một đám mây trên lưng của búp bê nhỏ. Đám mây, trái tim dù ánh tuyết run lên, không hiểu vì sao, cô đột nhiên nghĩ đến mẹ mình. Cô cố gắng nhớ lại con búp bê mà cô đã nhìn thấy khi còn nhỏ. Một cách mơ hồ, và dường như nó giống y đúc với những con búp bê nhỏ bị nguyền rủa trên tivi. Có phải con búp bê nhỏ đó không? Trái tim cô bỗng nhiên hoảng loạn. Cô cố gắng siết chặt điện thoại. Ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Bà nguyền rủa mẹ tôi. Cô cho rằng những việc này chỉ là lời đồn đại của dân gian. Không ai làm được, nhưng bây giờ, cô cảm thấy mình có vẻ quá ngây thơ. Đúng vậy, thứ đó dùng để nguyền rủa Lâm Vân Thanh. Giọng của bà cụ lúc đó đặc biệt đáng sợ. Dù ánh tuyết, cô có muốn biết tôi nguyền rủa gì không? Dù ánh tuyết cố gắng giữ hơi thở ổn định, cô không nói gì cả. Giọng nói của bà cụ vẫn tiếp tục vang lên từ đầu đó. Bởi với lòng căm thù quá mãnh liệt, giọng nói ấy dường như đã có chút thay đổi. Tôi nguyền rủa bà ta đoạn tử tuyệt tôn. Một khi có con cháu được sinh ra, thì nó sẽ chết thảm như đứa con thứ tư của tôi. Dù ánh tuyết hít một hơi, cả người run lên, môi trắng bệch. Bà quá độc ác. Cuối cùng cô cũng tìm được tiếng nói của chính mình. Dù ánh tuyết cắn răng run rẩy. Những lời nguyền rủa kia chỉ là mê tín mà thôi. Bà không thể hại được tôi. Có thực sự chỉ là mê tín không? Bà già chế nhạo. Dù ánh tuyết, nếu đó chỉ là niềm tin mê muội, sao đứa con đầu tiên của cô lại không còn nữa? Không ngờ bà già lại nói một câu như vậy. Lại nghĩ đến lời nguyền độc ác. Dù ánh tuyết chỉ cảm thấy khiếp sợ mà dùng mình một cái. Đứa nhỏ đó chính là ruột thịt của nhà họ Kiều. Con của Phong Khang. Sao bà ta vẫn có thể vui vẻ như vậy vì mất đi đứa cháu? Làm sao bà ta có thể làm liên lụy đến một đứa trẻ nhà họ Kiều? Phong Khang muốn có con. Có biết bao nhiêu người có thể sinh con cho nó? Không nhất thiết phải là cô. Dù ánh tuyết, hai đứa đừng mong yên ổn sinh ra một đứa trẻ mang dòng máu của bà ta. Tôi không cho phép. Cách chương.